mấy giờ. Bốn chúng thấy pháp, báo lớn trụ trong hư không, lại nghe trong tháp vang ra tiếng nói, đều được pháp hỷ, lấy làm lạ chưa từng có, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cung kính chắp tay rồi đứng một bên. Lúc đó, có vị đại Bồ Tát tên là Nhạo Thuyết, biết lòng nghi của tất cả trời người Atula vân vân trong thế gian mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, do nhân duyên gì mà có tháp này từ đất nổi lên, lại ở trong tháp vang ra tiếng như thế? Lúc đó Phật bảo ngài Nhạo Thuyết Bồ Tát: Trong tháp báo này có toàn thân Như Lai thời quá khứ về trước, cách đây vô lượng nghìn muôn ức vô số cõi nước ở phương đông. Có nước tên là Bảo Tịnh, trong nước đó có Phật hiệu là Đa Bảo. Đức Phật đó tu hành đạo Bồ Tát, phát thời nguyện lớn rằng: Nếu ta được thành Phật, sau khi diệt độ trong cõi nước, ở mười phương có chỗ nào nói kinh Pháp Hoa, thời tháp miếu của ta vì nghe kinh đó mà nổi ra nơi trước để làm chứng minh, khen rằng: Hay thầy! Đức Phật đó thành Phật rồi, lúc sắp nhập diệt độ, ở trong đại chúng trời người bảo các vị kheo rằng: Sau khi ta diệt độ, muốn cúng dường tàn thân của ta thì nên dựng một tháp lớn. Đức Phật đó dùng sức nguyện thần thông nơi nơi chỗ chỗ trong mười phương cõi nước, nếu nổi kinh Pháp Hoa thì tháp báu đó đều nổi ra nơi trước. Tàn thân Phật ở trong tháp khen rằng: Hay thay, hay thay! Nhạo Thuyết, đại Nhạo Thuyết, này tháp của Đa Bảo Như Lai, vì nghe nói kinh Pháp Hoa nên từ dưới đất nổi lên, khen rằng: Hay thầy, hay thầy! A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái đoạn kinh mà hiện bủ tháp là một cái đoạn kinh rất là hay, bởi vì đây là một cái đoạn kinh mà nói về cái phương pháp tu, để cho chính cái người tu cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này tự mình trực nhận được cái bản tâm và bản tánh của mình. Do đó, từ xưa tới nay, hầu như là ít có người mà giảng về kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bởi vì cái ý nghĩa của kinh Diệu Pháp Liên Hoa rất là thâm diệu. Chính thầy giảng đây cũng là một cái phần ít mà thôi. Nếu mà giảng đúng đó, thì một cái cuốn kinh Diệu Pháp Liên Hoa này đó, quý vị có thể giảng suốt một kiếp, có nghĩa là 100 năm cũng chưa hết, bởi vì cái sự vi diệu của trong cái bản kinh này rất là nhiều. Ngày hôm nay mà thầy cố gắng thầy giảng cho xong cái phẩm mà hiện bủ tháp đó, là thầy chỉ giảng trong cái rất là nhỏ trong cái kinh, chứ thầy chưa đi vào những cái chi tiết rộng lớn. Bởi vì trong cái phẩm mà hiện bủ tháp này, nếu mà giảng cho từ chữ mà cho nó đi sâu vào ở trong cái pháp tu đó, thì quý vị sẽ mất khoảng ít lắm là phải 3 tháng mới xong cái phẩm này. Bởi vì đây là một cái phương pháp tu nó vi diệu vô cùng tận. Vì vậy mà Đức Phật mới khen ngợi rằng kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái quyển kinh mà để cho chúng sinh thấy được cái tri kiến của Phật, có nghĩa là trở về trong cái bản giác của mình. Thầy mời tất cả đại chúng thân tâm thanh tịnh để lắng nghe cái phẩm này, bởi vì phẩm này rất là tối quan trọng trong cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Như tất cả đại chúng đều biết, cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái phương pháp tu để chính mình được trực nhận cái bản tâm. Mà cái bản tâm này nó được thành tựu là bởi nó được muôn ngàn hằng hà sa công đức. Mà một khi mà cái bản tâm này nó xuất hiện thì thường là cứu khổ ban vui. Cho nên những tiếng vang trong bảo tháp chính là tiếng diệu âm, là tiếng pháp hỷ. Nó toàn là những cái pháp hỷ lạc, là những cái pháp mà để an vui. Một hành giả tu pháp Hoa Tam Muội mà trực nhận được cái bản lai chính mình, thì bản tâm của vị hành giả đó vô cùng là vui sướng. Không có một vật gì ở trên cái tam giới này mà có thể so sánh được. Thầy dùng chữ tam giới là quý vị biết rằng cái sự sung sướng mà khi mình tìm lại được cái bản tâm của mình, vô lượng vô số kiếp nó đã chìm ẩn trong cái sự vô minh, mình tìm lại được thì ở trong cái tam giới này, có nghĩa là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Không có một cái vật gì quý báu mà nó có thể mà nó so sánh bằng. Lúc mà cái bảo tháp của Phật Đa Bảo hiện và trụ trên hư không, thì lúc đó đại chúng rất là ngạc nhiên. Vì vậy mà để phá đi cái lòng nghi của người trời và Bát Bộ Vĩ Thần, thì trong hội có một vị Đại Bồ Tát lớn tên là Đại Nhạo Thuyết. Đại Nhạo Thuyết đây tức là lòng năng thuyết lời pháp lành để độ sinh, mà không biết mệt mỏi. Ngài đã quỳ gối chắp tay và bạch với Đức Thế Tôn rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, vì cái nhân duyên gì mà tháp báo này từ dưới đất nổi lên và gian ra những lời màu nhiệm như thế? Bởi vì tận mắt đã thấy tháp từ lòng đất nổi lên và gian ra những lời từ bi hỷ xả, nên các đại chúng trong pháp hội cũng rất là kinh ngạc và cái sự hoài nghi rất lớn. Và đại chúng thì không có đủ năng lực để mà trình bày cái ý nguyện của mình lên Đức Phật, do đó phải đưa mắt nhìn Ngài Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết và nhờ Ngài Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết đưa cái bổn nguyện của mình trình lên với Đức Phật là tại sao bảo tháp này nó lại trụ ở hư không. Và khi mà Ngài Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết đã hỏi câu hỏi xong, thì lúc đó Đức Thế Tôn mới dùng cái trí lực của chư Phật. Cái trí lực của Thế Tôn nó có cái 10 trí mà thầy đã giảng rồi đó. Có nghĩa là một cái Đức Phật thì có 10 trí lực và 4 vô sở quý cộng thêm thập bát cộng mà thầy đã giảng trong những cái kinh sách trước rồi. Đức Phật dùng một trong cái 10 trí lực này mà Ngài có thể thấy được những cái quá khứ trải qua, nghĩa là hằng hà sa số kiếp. Thì nhờ cái trí lực này Đức Phật mới thuật lại với Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết rằng: Cách đây về phương Đông, vô lượng nghìn muôn ức cõi nước có một Phật độ tên là Bảo Tịnh. Trong nước ấy có vị Phật tên là Đa Bảo. Và Đức Đa Bảo khi còn tu hạnh Bồ Tát, Ngài có nguyện rằng: Khi nào ta thành Phật và sau khi diệt độ, trong 10 phương cõi nước nơi nào có giảng thuyết kinh Pháp Hoa, thì tháp bảo của ta vì nghe kinh Pháp mà nổi lên an trụ giữa hư không, để chứng minh và tán dương công đức của những vị Phật đang giảng thuyết kinh này. Và Đức Thế Tôn nói cùng Đại Nhạo Thuyết rằng: Nguyện xưa của Ngài Đa Bảo đã viên mãn, nên tháp Đa Bảo sẽ nổi lên, và khi có người thuyết giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa này. Như vậy thì quý vị biết rằng do cái nguyện lực của Ngài Đa Bảo Như Lai mà khi mà có một cái vị pháp sư nào mà giảng cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, thì cái pháp bảo này đều là nó tùy duyên mà nó nổi lên. Chẳng hạn như Đức Phật, Đức Thế Tôn khi Ngài giảng cái pháp này, bởi vì Ngài là một cái pháp thân thanh tịnh, được nghĩa là dệt bởi muôn ngàn cái công đức, do đó nên cái tháp bảo nó lớn và nó trụ giữa hư không. Nếu quý vị là những cái người tu sĩ hay là những người mà tu tại gia, quý vị tu theo cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa này, thì tháp bảo này nó cũng hiện lên. Và cái pháp bảo này nó hiện lên là tùy theo tâm lực của quý vị. Nếu mà quý vị tâm lực cao thì tháp bảo này nó lớn. Nếu mà quý vị tâm lực nhỏ, tháp bảo này nó nhỏ. Có những người đã tu theo cái pháp môn kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có những cái tháp bảo cao khoảng chừng 4-5 thước, hiện rõ ràng ở trên, nghĩa là trồi lên khỏi mặt đất nơi mà cái vị đã tu. Có những cái điềm mà những cái vị mà tu sĩ ngày xưa cũng đã tu cái kinh Pháp Hoa Tam Muội và đã đạt được những cái điều này. Như vậy thì trong cái lý kinh về cái phần này, lý kinh là phương Đông, là tượng trưng cho sức sống và sự tự tại an nhiên của bổn tâm. Như vậy quý vị thấy rằng mình chỉ đọc về cái giáo tự xong, mình phải biết qua cái lý kinh. Bởi vì khi mình tụng xong, mình biết lý kinh, mình hành trì cái pháp tu này rất là nhanh chóng. Phương Đông là tượng trưng cho sức sống và tự tại an nhiên của bổn tâm. và khi tâm của mình đã thật sự an tịnh, không bị chi phối bởi tam độc tham sân si, thì người tu theo diệu pháp Liên Hoa sẽ phá được trước nhất là ngã chấp và sau cùng là pháp chấp. Mà khi mà phá được ngã chấp và pháp chấp thì tất nhiên là sẽ vào ở trong cái hư không tạng. Đất tâm khi đó sẽ rất là thanh tịnh. Do đó tên nước của Phật Đa Bảo gọi là Bảo Tịnh. Và khi mà mình vào ở trong cái chỗ mà hư không tạng rồi thì tâm mình cũng thanh tịnh như vậy. Thì cái chỗ mà cảnh giới thanh tịnh đó mình cũng có thể gọi tên là Bảo Tịnh. Khi mà mọi pháp sinh diệt nó đã thật sự nó diệt rồi, có nghĩa là ngày xưa mình còn mê lầm, mình nằm ở trong cái tướng sinh diệt, do đó mình nằm ở trong cái tướng ý thức, do đó mình mới bị luân chuyển ở trong cái dòng luân hồi lục đạo. Ngày hôm nay khi mình đã diệt được cái ngã pháp, mình diệt được cái pháp chấp, thì tự nhiên cái ý thức của mình nó không phát khởi nữa. Tất nhiên là cái lầm sinh diệt của mình nó không có khởi nữa. Mà hễ khi mà cái tướng sinh diệt nó không phát khởi nữa thì cái cảnh tịch diệt nó hiện tiền. Tất nhiên là cái người tu pháp hoa lúc đó là chứng được cái pháp hoa tam muội, hay là gọi là chứng được thực tướng pháp thân. Thực tướng pháp thân này là gì? Thực tướng pháp thân này chính là Đức Đa Bảo Như Lai vậy. Quý vị thấy không? Thành ra mình đọc trong kinh mình thấy Đa Bảo Như Lai, mình tưởng là một vị Như Lai ở đâu xa, nhưng mà thật sự đó là pháp thân của mọi chúng sinh. Thực tướng Như Lai này chính là Đức Đa Bảo Như Lai. Và Đa Bảo Như Lai có nghĩa là cứu cánh giải thoát viên mãn, hằng hà sa vô lượng công đức phước báo. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Đa Bảo Như Lai có những công đức thù thắng như vậy, thì pháp thân của mọi chúng sinh trên thế gian này cũng có cái sự thù thắng như thế, không có gì khác. Như vậy thì khi mà một chúng sinh đạt được nhất thiết trí Như Lai thì muôn đức tướng trang nghiêm đều hiện đầy đủ. Và đức tướng giải thoát này nó được dệt bằng những quang minh rất là vi tế. Và những quang minh này nó là một cái diệu pháp, nó làm lợi lạc muôn loài chúng sinh. Và những quang minh này còn gọi là tiếng diệu âm. A Di Đà Phật, thầy đã giảng cho quý vị nghe về cái pháp môn quang âm. Và trong đó mình tu, mình sẽ nghe được cái tiếng từ cái chân tâm của mình. Tiếng đó là tiếng diệu âm. Từ cái tiếng diệu âm này, mình mới có thể ly được những cái thanh trần bên ngoài. Và mình mới có thể tự tại an nhiên trong cái bản tâm của mình. Chứ còn bằng không, mình sẽ bị những cái thanh sắc của bên ngoài trần cảnh, nó cướp mất tất cả công đức của mình. Và trong cái tiếng diệu âm này, thì nó là một cái tiếng phát âm từ chân như tự tánh, chứa đầy những cái pháp hỷ lạc đầy đủ và để độ mọi chúng sinh muôn loài. Mô Phật. Rồi bây giờ thầy mời cư sĩ Bồ Tát Châu Nguyên Pháp đọc tiếp tục phần kế tiếp. Dạ, anh đọc Phật. Bây giờ Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát do sức thần thông của Đức Như Lai mà bạch Phật rằng: Bạch Thế Tôn, chúng con nguyện muốn thấy thân của Đức Phật đó. Phật bảo Ngài Đại Nhạo Thuyết Bồ Tát Ma Ha Tát: Phật Đa Bảo đó có nguyện sâu nặng, nếu lúc thấp báu của ta vì nghe kinh Pháp Hoa mà hiện ra nơi trước các Đức Phật, có Phật nào muốn đem thân ta chỉ bày cho bốn chúng, thời các vị Phật của Phật đó phân thân ra nói pháp ở các cõi nước trong mười phương, đều phải nhóm cả một chỗ. Vậy sau thân của ta mới hiện ra. Đại Nhạo Thuyết, các vị Phật của ta phân thân nói pháp ở các nước trong mười phương, nay nên sẽ nhóm lại. Ngài Đại Nhạo Thuyết bạch Phật rằng: Thưa Thế Tôn, chúng con cũng nguyện muốn thấy các vị Phật của Thế Tôn phân thân để lại lạy cúng dường. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn kinh này thì tất cả đại chúng đã thấy pháp báo và nghe được cái tiếng diệu âm, nhưng mà chưa đủ phước để nhìn thấy đức tướng của Phật Đa Bảo. Vì vậy mà Bồ Tát Đại Nhạo Thuyết vì đại chúng đem lời thỉnh cầu lên Đức Thế Tôn, là đại chúng ở trong hội cùng với Ngài rất mong được thấy pháp thân của Đức Đa Bảo Như Lai. Như tất cả đại chúng đều biết, trên thế gian này thì muôn loài hữu tình chúng sinh không ai là không muốn một lần được thấy cái đức tướng của Phật. Vì thế mà đại chúng trong hội của Linh Sơn cũng như vậy. Quý vị đã thấy pháp báo hiện lên trên hư không, đã nghe được tiếng diệu âm vang dội, thì bây giờ tất cả đại chúng đều thầm ao ước là được thấy đức tướng trang nghiêm của Phật Đa Bảo. Lúc bấy giờ thì Đức Thế Tôn mới bảo cùng đại chúng rằng, nếu mà muốn được thấy đức tướng của Đức Phật Đa Bảo hiện thân, thì các Đức Phật phân thân của Đức Bổn Sư Thích Ca ở mười phương đều phải hoàn lại một thân. Thì sau đó cái thân Phật Đa Bảo mới hiện ra. Đây là một cái phần thuộc về cái lý tánh rất là sâu xa nhiệm màu. Quý vị nên nhớ, khi mà quý vị tu mà vào được cái địa thứ nhất, có nghĩa là được về cái sơ quan hỷ địa Bồ Tát, thì một cái vị sơ quan hỷ địa Bồ Tát có thể phân cái thân ra được một ở 100 cái thế giới. Và cũng như vậy, một cái vị mà nhị địa Bồ Tát thì sẽ phân thân ra được ở 1000 thế giới. Do đó mà quý vị thấy rằng với các Bồ Tát thuộc hàng địa mà phân thân còn được như vậy, thì Đức Phật phân thân ra rất là vô lượng vô biên. Quý vị nên biết rằng ở trong mười phương quốc độ tam thiên đại thiên này, Thế Tôn thì lòng từ bi rất là lớn, do đó Ngài dùng cái niệm lực thanh tịnh để mà cứu độ muôn loài. Một niệm lực cứu độ là do pháp ý khởi sanh, do đó cái pháp ý này chính là một cái thân của Đức Phật A Di Đà Phật. Bởi vì chúng sinh thì nằm ở trong cái niệm thô trược, do đó khi mà khởi niệm thì niệm này nó sẽ tan biến. Còn khi mà một vị Phật, một vị Đại Bồ Tát, cái niệm của các ngài nó không tan biến, mà nó biến thành một cái niệm lực để cứu độ chúng sinh. Chẳng hạn như ở trong cái kinh Mật Tâm, ở những cái quang đảo rất là xa, nó có những cái loài mà La Sát Dương. Ở đó là tụi La Sát Dương thường thường là nó bắt những cái người đi ở trên những cái thuyền hoặc là bè đi lạc vào trong cái địa phận của La Sát Dương, thì nó bắt nó ăn thịt ngay. Cái bọn La Sát này nó tu theo tà đạo. Do đó mà khi mà nó bắt được cái đoàn người ở trong cái thuyền á, thì người nữ nó ăn thịt ngay. Còn người nam nó bắt nữa là phải làm chồng nó, để nó lấy cái nguyên khí để nó luyện đạo. Và khi mà làm chồng xong thời gian, khi mà nguyên khí nó đã đầy đủ, đã hết rồi đó, thì nó cũng ăn thịt. Và Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, bởi vì lòng của Ngài thấy chúng sinh bị La Sát Dương này nó hại nhiều quá, do đó Ngài mới dùng cái niệm thanh tịnh, Ngài biến ra một cái loài mà kêu là Long Mã ở gần đó, để mà con Long Mã này nó sẵn sàng nó cứu những người nào mà muốn thoát khỏi cái quang đảo của La Sát Dương. Như vậy thì quý vị thấy rằng một niệm mà đã phát sinh ra một hình tướng từ những cái bậc mà thập địa Bồ Tát trở lên, các ngài có đủ năng lực đó. Cũng như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát khi Ngài ngồi tại nơi Nam Hải, Phổ Đà Sơn, Ngài đã ngồi đó thì Ngài thấy ở phía xa xa kia nó có một cái chiếc thuyền. Và chiếc thuyền này cái sức của nó rất là nhỏ, do đó nó không chịu được những cái dông gió nổi lên. Những dông gió mà nổi lên nó làm cho chiếc thuyền bị chồng chành và nghiêng ngả. Do đó mà Đức Quan Thế Âm Ngài thấy rằng nếu mà mình không có cái niệm mà cứu độ cái thuyền này, thì chắc chắn rằng cái thuyền này nó sẽ bị lật và nó sẽ chết tất cả mọi chúng sinh ở trên thuyền đó. Do vì khởi lòng từ bi đó mà Ngài khởi cái niệm cứu độ. Cái niệm của Ngài vừa khởi ra xong thì nó hiện ra một cái hình một con cá. Và con cá đó tới bây giờ quý vị vẫn còn biết đó là con cá ong. Còn các ông là do hóa thân của Quán Thế Âm Bồ Tát đã hiện ra để cứu độ cho chúng sinh ở đi biển. Và sau này được tất cả vua nhà Nguyễn, nhất là Nguyễn Ánh, lúc mà lưu vong thường đi về con đường biển và đã được nhiều các ông đã cứu mạng mấy lần. Do đó, các vua triều Nguyễn đều tôn xưng các ông là Nam Hải Tướng Quân. Thầy muốn nói cái điểm này để cho quý vị thấy rằng, các Đức Phật khi mà lòng từ của các ngài muốn cứu độ chúng sinh ở cõi nào, thì các ngài thể hiện ra một cái niệm lực cứu độ đó. Và cái niệm lực đó nó sẽ biến thành một chúng sinh ở cõi đó để mà tùy duyên, giáo hóa và cứu độ. Và đó cũng được gọi là một thứ tam muội. Tam muội này gọi là pháp ý công đức sanh thân. Thường thường thì những cái chư mà A-la-hán thì không có tam muội này. Những cái gì mà có tam muội mà pháp ý công đức sanh thân là phải từ bát địa trở lên. Bát địa Bồ Tát trở lên. Bởi vì một vị bát địa Bồ Tát là vị đó mới thật sự chứng vô sanh pháp nhẫn. Chứng vô sanh pháp nhẫn rồi mới biết được rằng tất cả là quyển mộng. Mà hãy biết được quyển mộng thì mới thể hiện cái thân ra phân thân ra ở trong tất cả thập phương thế giới. Bởi cái phương pháp này, tại sao mà các Bồ Tát làm được mà A-la-hán làm không được? A-la-hán là các ngài chỉ mới phá được cái ngã chấp mà thôi. Do đó, các ngài không có thể phân thân thập phương được. Còn những vị đại Bồ Tát các ngài đã phá được pháp chấp, do đó trong cái cảnh giới của các ngài, con không còn trụ chấp tướng, không còn trụ chấp thân. Vì các ngài không còn trụ chấp, do đó các ngài có thể phân thân. Còn quý vị còn trụ chấp là quý vị còn vướng lại, không có thể phân thân được. Khi mà đi sâu vào trong tâm muội này, thì một bậc thập địa, các ngài phân thân ở mười phương. Và một bậc mà đẳng chánh giác, tất nhiên là quả Như Lai đó, thì sự phân thân này nó không có giới hạn. Mục đích của sự phân thân này là tùy duyên niệm của chúng sinh mà thể hiện ra một thân để độ chúng sinh. A Di Đà Phật, như vậy thì quý vị thấy rằng trong kinh nói nó không phải là quyền quá hay là ảo diệu, mà đó là sự thật. Đó là một niệm mà do cái sự từ bi khởi nên mà nó thị ra cái tướng. Bởi vì muốn thấy đức tướng thanh tịnh của pháp thân thì quý vị phải làm sao? Ở đây thì Đức Phật nói như thế nào? Đức Phật nói rằng nếu mà muốn thấy được cái tướng của Đức Đa Bảo Như Lai thì tất cả chư Phật phân thân phải trở về thành một. Thì ở đây cũng vậy. Muốn mà thấy đức tướng thanh tịnh pháp thân thì mình đại chúng cũng phải dứt tất cả mọi ý niệm, phải dừng trụ. Khi mà cái niệm nó dừng trụ thì bản tâm nó mới là được cái trạm nhiên tịch tịnh. Mà trong cái cảnh giới trạm nhiên tịch tịnh này thì quý vị sẽ thấy gì? Thì tất nhiên là quý vị sẽ thấy rằng cái bản tánh chân thật thường trụ, tất nhiên là Như Lai tạng tánh nó mới hiện thành. A Di Đà Phật. Thì bây giờ ngài Đại Nhạo Thuyết cùng đại chúng đều vui mừng hoan hỷ được nhìn xem các phân thân của Đức Phật sẽ trụ về ở nơi một tướng. Rồi bây giờ thầy mời Chân Nguyên Pháp lên tiếp tục phần kế tiếp. A Di Đà Phật. Bây giờ Phật phóng một làn sáng nơi lông trắng giữa chặn mây, liền thấy 500 muôn ức ta do tha hằng hà sa cõi nước ở phương đông. Các cõi nước đó đều dùng pha lê làm đất, cây báu, y báu để làm đồ trang nghiêm, vô số nghìn muôn ức Bồ Tát đầy dẫy trong cõi nước đó. Khắp nơi văn màn báu, lưới báu phủ trên, Đức Phật trong cõi nước đó đều dùng tiếng lớn tốt mà nói các pháp. Và thấy vô lượng nghìn ức, muôn ức Bồ Tát khắp đầy dẫy trong cõi nước đó vì chúng sanh mà nói pháp. Phương Nam, Tây, Bắc, bốn phía, trên dưới, chỗ tướng sáng lông mày, chiếu đến cũng lại như thế. Lúc đó, các Phật ở mười phương đều bảo chúng Bồ Tát rằng, thiện nam tử, ta nay phải qua thế giới Ta Bà, chỗ có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng để cúng dường pháp báu của Phật Đa Bảo Như Lai. A Di Đà Phật, con xin kính thưa thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đoạn kinh này, khi mà muốn thâu hồi cái ý niệm lợi tha, thì Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài phải phóng một ánh sáng từ lông cắn ở chặng mài. Đây là một trong cái 32 tướng tốt của Đức Phật. Mà quý vị thường đọc đọc kinh A Di Đà, quý vị thường đọc là Bạch Hào Uyển Chuyển Ngũ Tu Di, Cám Mục Cừng Thanh Tứ Đại Hải, tức là cái tướng Bạch Hào này. Trong cái tướng Bạch Hào này là cái tướng quang minh, trí tuệ. Và khi mà cái ánh quang minh này nó soi sáng rực rỡ khắp mười phương, thì lúc đó tất cả những cõi nước ở phương Đông đều chấn động, và các Đức Phật phân thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lúc đó các ngài thấy cái sự chấn động di tế này nó ở trong tâm, thì các ngài mới biết rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên hội Linh Sơn đang cần những cái vị Phật này trở về để mà nhập lại cái một cái bản thể, để hầu mà cúng dường Đức Đa Bảo Như Lai. Nên những vị Phật này lúc đó cùng với các thị giả đều rời khỏi cái đất Phật của mình mà đi đến cõi Ta Bà, hầu để mà nhập vào một cái thân của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni để mà mở cái tháp bảo của Đức Phật Đa Bảo. Như vậy thì trong cái đoạn kinh này quý vị thấy rõ ràng, khi mà mình muốn thấy được cái chân tướng của cái pháp tánh chân thật, thì tất cả mọi ý niệm mình phải thâu hồi. Những cái niệm ác, những cái niệm thiện, những cái niệm mà lợi tha, những cái niệm mà cứu đỡ chúng sinh, tất cả niệm đó đều thâu, để cho nó trở về cái chỗ mà tịch tính thanh tịnh. Bởi vì cái pháp tánh của mình, tất nhiên là bổn lai diện mục, nó chỉ hiện thành khi nào mà tất cả mọi niệm nó đều không còn. Một niệm mà còn thì pháp tánh này sẽ không bao giờ nó hiện thành. Trong đoạn kinh Diệu Pháp Liên Hoa rất là vi diệu. Bởi vì vậy mà tất cả đại chúng đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa là quý vị đang đọc một cái đoạn về tu tập của một cái pháp thân. Mà rồi càng ngày quý vị càng tu, quý vị càng thấy rằng cái công đức của cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa nó hằng hà xa. Do đó những người nào mà quý vị thấy rằng mình chưa đầy đủ phước báo, chưa đầy đủ công đức tu, quý vị nên trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Bởi vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa là nó chứa toàn thân xá lợi Như Lai, do đó công đức vô cùng thành. Rồi thầy mời Chánh Pháp Minh nên tiếp tục phần kế tiếp. A Di Đà Phật. Dạ. Lúc bấy giờ cõi Ta Bà liền biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, cây báu trang nghiêm, vàng rồng làm đầy dãy để văn ngăn tám đường, không có các tụ lạc làng xóm, thành ấp biển cả, sông ngòi núi sông cùng rừng bụi, đốt hương báu lớn, hoa mạng đà la trải khắp cõi đất, dùng lưới báu giăng chùm ở trên, treo những linh báu chỉ lưu lại chúng trong hội này, dời các trời người để ở cõi khác. Lúc bấy giờ các Đức Phật đều đem theo một vị Bồ Tát lớn để làm thị giả qua cõi Ta Bà, đều đến dưới cây báu. Mỗi mỗi cây báu cao 500 do tuần, nhánh lá hoa trái thứ lớp rất trang nghiêm. Dưới cây báu đều có tòa sư tử cao 500 do tuần, cũng dùng đồ báu tốt mà trao dồi đó. Khi ấy các Đức Phật đều ngồi xếp bằng trên tòa này, như thế lần lượt đến khắp đầy cả cõi Tam Thiên Đại Thiên, mà ở nơi thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật phân ra trong một phương vẫn còn chưa hết. Bây giờ Đức Phật Thích Ca vì muốn dung thọ các vị Phật của mình phân thân, nên ở tám phương lại biến thành 200 muôn ức na do tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng Atula, lại cũng dùng các hàng trời người để ở cõi khác. Những nước có Phật biến hóa ra đó cũng dùng lưu ly làm đất, cây báu trang nghiêm cao 500 do tuần, những lá hoa trái đều có thứ lớp tốt đẹp. Dưới cây báu đều có tòa sư tử cao 500 do tuần, dùng các thứ báu để trao dồi. Những nước đó cũng không có biển cả, sông ngòi và núi lớn. Núi Mục, Chân Lưng Đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di, vân vân, thông là một cõi nước Phật, đức báu bằng thẳng. Các báu xen lẫn nhau làm màn chùm thấp ở trên, treo các phan lọng, đốt hương báu lớn, các hoa trời báu trải khắp trên đất. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vì các Phật sẽ đến ngồi, nên ở dưới tám phương lại đều biến thành 200, muốn ước na do tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, lại dời các hàng trời người để ở nước khác. Những nước biến hóa ra đó cũng dùng lưu ly làm đất, cây báu trang nghiêm cao 500 do tuần, những lá hoa trái thứ tự rất tốt đẹp. Dưới cây đều có tòa sư tử bằng báu cao 500 do tuần, cũng dùng chất báu tốt mà trao dồi đó. Những nước này cũng dùng, cũng không có biển cả, sông ngòi và các núi, núi Mục, Chân Lưng Đà, núi Đại Mục, Chân Lưng Đà, núi Thiết Vi, núi Đại Thiết Vi, núi Tu Di, vân vân, thông lại là một cõi nước Phật, đức báu bằng thẳng. Các báu đương xen lẫn nhau thành màn chùm ở trên, treo các phan lọng, đốt hương báu tốt, các thứ hoa trời báu chạy khắp trên đất. Bây giờ ở phương Đông, các đức Phật ở trong 100.000 muôn nước Ajatha hằng hà sa cõi nước của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phân thân ra thảy đều nói pháp đến nhóm ở cõi nước này. Thần tự như thế, các đức Phật trong cõi nước ở 10 phương thảy đều đến nhóm ngồi ở 8 phương. Bây giờ mỗi mỗi phương các đức Như Lai ngồi khắp đầy chúng bốn 500 muôn ức na do tha cõi nước. A Di Đà Phật, xin kính chân thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì đại chúng thấy rằng cái đoạn kinh này là tán dương cái y báo của tất cả các chư Phật. Thường thường một cái cõi Phật thì có y báo và chánh báo. Y báo đây tức là cái quốc độ của các chư Phật. Chẳng hạn như quý vị đọc trong cái kinh A Di Đà thì y báo ở cõi A Di Đà là tất cả như là đất đều bằng lưu ly, bằng vàng, và có những cái phần mà lan can, và chung quanh lan can đó có những cái hàng cây kêu là thất trùng lạp đa bảo. Như vậy thì quý vị thấy rằng y báo và cái chánh báo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ở cõi Ta Bà này, nếu mà thật sự đừng có dùng cái phàm tâm mà quý vị nhìn, thì cảnh giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật không khác gì cảnh giới của Đức A Di Đà. Bởi vì cõi Ta Bà này nếu mà phàm phu và những bậc tiểu thánh, khi mà các vị đó nhìn vào thì cái cõi Ta Bà này là một cái quế độ ô trược, đầy những núi non hiểm trở, đầy những đầm sâu, đầy những cái gò nổi. Nhưng mà đối với pháp nhãn của một cái vị Đại Bồ Tát và đối với Phật nhãn của một của các chư Phật thì cái cõi Ta Bà này rất là thanh tịnh. Thành ra thầy mong rằng tất cả đại chúng nên dùng cái trí tuệ để mình nhìn thấy cái cõi này thanh tịnh. Mà khi nào mình nhìn thấy cái cõi này thanh tịnh là lòng mình đã thanh tịnh. Còn nếu quý vị nhìn thấy cõi này nó vẫn còn những cái quế trược ô nhiễm thì tất nhiên là lòng mình vẫn còn quế trược ô nhiễm. Bởi vì khi mình đã thấy Phật thì tất nhiên là mình đã thấy Phật thân của mình, tất nhiên là thấy được bản tâm bản tánh của mình, thì quý vị nhìn đâu quý vị cũng thấy được cái pháp thân của chư Phật hết. Mà khi mà lòng quý vị còn ô trược thì quý vị nhìn đâu, quý vị thấy cũng là cái sự ô trược mà thôi. Bởi vì cái đất cõi Ta Bà này nó rất thanh tịnh và được dệt bằng những quang minh rất là vi diệu, và được nhìn thấy bởi những cái ánh mắt của những đại Bồ Tát. Khi mà những vị đó đã có cái pháp nhãn thanh tịnh thì các ngài thấy cái cõi đời cõi đất này, và cũng như là những vị Phật thì các ngài mới có thể xác nhận được cái cõi Ta Bà này nó thanh tịnh không thua gì tất cả quốc độ những các chư Phật ở mười phương thế giới. Nếu quý vị dùng cái pháp nhãn và quý vị dùng cái Phật nhãn thanh tịnh, quý vị sẽ thấy quốc độ này nó không có khác và nó không thua quốc độ của A Di Đà. Nhưng mà rất tiếc là tất cả phàm phu đây mình chỉ dòm bằng cái nhục nhãn, có nghĩa là đôi mắt nơi thân tâm do cha mẹ sanh. Do đó mình chỉ thấy rằng những cái sự quế trược, chứ mình chưa thấy được cái sự thanh tịnh. Và khi mà Đức Phật phóng một cái ánh hào quang từ cái tướng Bạch Hào, thì tất cả những Đức Phật phân thân từ Phật Thích Ca đều tụ về cái cõi Ta Bà này. Các ngài đều ngồi cái tòa sư tử cao 5 do tầng và được trần thiết với những cây báo tinh khiết cao 500 do tầng. Và tuần tự thì các Đức Phật phân thân này đều ngồi chặt cả Tam Thiên Đại Thiên. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật Thích Ca mới thành đạo, nếu mà tính ra thì mới đây thôi, cách đây có 2000 mấy trăm năm. Mà tại sao các chư Phật phân thân của Đức Thích Ca nhiều vô lượng, vô số như vậy? Cái điều này thì không có gì lạ hết. Bởi vì Đức Thích Ca cũng như tất cả đại chúng cũng vậy, đều đã trải qua vô lượng, vô số kiếp tu hành. Thì Đức Thích Ca cũng vậy, Ngài... trong khi mà Ngài hành cái hạnh Bồ Tát đó, cái tâm niệm độ sinh của Ngài nó rất là tha thiết. Vì thế mà không có cõi nào mà có những cái tiếng than giảng, có tiếng những chúng sinh mong cầu cứu độ mà không có bước chân Ngài đến. Trong những cái kinh Đại Thừa, Đức Thế Tôn đã từng nói với chúng đệ tử, trong cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới này, không có cõi nào mà thiếu dấu chân của Đức Thế Tôn. Và không có nơi nào mà không có hài cốt của Đức Thế Tôn lưu lại. A Di Đà Phật. Như vậy thì quý vị biết rằng, từ Tam Thiên Đại Thiên thế giới, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cõi nào các chư Bồ Tát, khi mà còn hành cái hạnh của Bồ Tát, đều lưu dấu chân lại hết. Vì vậy mà khi mà đã viên mãn cái hạnh Bồ Tát đến quả Phật, thì trải qua vô lượng, vô số kiếp. Do đó không có nơi nào mà không lưu lại cái dấu chân của các ngài. Thì ngày hôm nay Thầy cũng nói với các đại chúng, quý vị cũng vậy. Nếu mà xương cốt của quý vị mà có thể có một cái nhà chứa mà để lại, để mà chứa xương cốt của quý vị, từ lúc mà quý vị nó là chỉ là một cái điểm nhỏ, và từ cái điểm nhỏ quý vị thọ cảm mà thành, rồi sau này quý vị thành là con người, rồi trở lại đầu thai tu, rồi quý vị lại luân chuyển trong cái dòng luân hồi. Thì Thầy nói thật, cái xương cốt quý vị nó còn cao và nó còn lớn hơn cái núi Tu Di. Núi Tu Di tức là núi Diệu Cao mà cũng gọi là núi Chúa đó. Như vậy thì quý vị biết rằng quý vị đã tu vô lượng vô số kiếp rồi. Bằng chứng là ngày hôm nay trong Pháp hội Pháp Hoa của trong cái room Quán Thâm Thiền Viện, quý vị đã có mặt. Chứ mà nếu quý vị không có cái tâm tu vô lượng vô số kiếp thì quý vị cái tên kinh Pháp Hoa quý vị cũng không được nghe nữa. Đừng nói chi quý vị ngồi đây mà quý vị đã được nghe, và quý vị đã được nghĩa là Thầy giảng những cái sự diệu nghĩa trong kinh cho quý vị nghe. Như vậy thì đại chúng là những cái vị đã tu vô số kiếp. Bởi vì do niệm độ sinh không giới hạn này, nên các cái Đức Phật phân thân của Đức Thế Tôn cũng nhiều, không nhiều mà không có thể đếm được số lượng. Điều này nói ra thì giống như là một cái quyển ảo, nhưng mà khi mà đại chúng đã tu và quý vị đã đạt được cái tam muội gọi là tùy niệm sanh ý thân, đây là một cái tam muội của các chư đại Bồ Tát, tùy niệm sanh ý thân. Khi mà quý vị đạt được cái tam muội tùy niệm sanh ý thân này thì quý vị sẽ hiểu một cách rõ ràng về cái sự phân thân mà không có gì gọi là bí ảo cả. Thì ở đoạn kinh này một điều rất là hy hữu và thắng diệu là Đức Phật muốn dung chứa các chư Phật phân thân của mình. Nên ở tám phương, các ngài đều biến thành 200 muôn ức na do tha cõi nước. Và cõi nước đều thanh tịnh trang nghiêm. Đặc biệt là trong cõi nước mà Đức Phật mời những vị phân thân, mời những vị Phật phân thân trở về, là cái cõi nước này nó thanh tịnh mà nó không có địa ngục, nó không có ngạ quỷ, nó không có súc sinh, nó không có Atula, và đến trời và người cũng không có. Đọc cái chỗ này quý vị thấy rõ ràng không? Tất nhiên là trong pháp giới tính của chư Phật thì tất cả mọi niệm, nhất là những cái niệm, chẳng hạn như địa ngục là những niệm ác, ngạ quỷ là những cái niệm mà kêu là không được trong sạch, súc sanh là những cái niệm còn ham tranh đấu thượng mạng, Atula là những cái niệm mà sân giận còn đấu tranh, người là những cái người cái niệm mà vẫn còn nghĩa là chưa đi đến chỗ thiện lành, và kể cả trời là thiện lành về thập thiện cũng không có nằm ở trong pháp giới tính này. Do đó cái cảnh giới của chức Đức Phật mà mời tất cả Đức Phật trở về là cảnh giới hoàn toàn thanh tịnh, là cảnh giới nghĩa là không có những cái niệm mà trong đó là niệm sân, niệm thân, niệm sân, niệm ác, niệm si mê, niệm đấu tranh, và kể cả cái niệm mà thiên cũng không nổi lên nữa. Bởi vậy trong bản kinh này rất là nhiệm màu. Bản kinh này, cái đoạn kinh này là tán thán cái chân niệm trong sạch và công đức trang nghiêm của pháp thân. Nói đến pháp thân thì mỗi niệm đều là thuần tịnh. Do đó nên nói không có địa ngục, không có súc sinh, không có Atula và trời người, là coi như là nói về cái pháp giới tính ở trong thân tâm của quý vị. Khi quý vị vào trong pháp giới tính và quý vị vào ở trong cái pháp thân của quý vị thì những cái cõi này nó tượng trưng cho những niệm nó không còn nữa. Mà ở trong đây là quý vị hằng nằm ở trong cái sự tịch tịnh và an lạc. Do đó trong pháp thân này thuần là những niệm thanh tịnh, một niệm ác, một niệm thiện đều không hiện hữu. Và cái y báo của cái pháp thân này thuần là từ bi, nó thường ban những cái pháp lạc cho chúng sinh, nên không có biển cả, không có sông ngòi, và không có cả núi Thiết Di và những núi nhỏ. Những cái biển cả, sông ngòi và núi Thiết Di là nó tượng trưng cho những cái sự mà kêu là không có sự từ bi, thương xót muôn loài. Và bây giờ mình phát nguyện là mình có sự từ bi, nghĩa là làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh, thì tự nhiên những biển cả, sông ngòi và núi Thiết Di đều biến mất, nó không còn lưu lại trong tâm nữa. Bây giờ thì các phân thân của Phật mới ngồi an trụ trên cái tòa sư tử báo. Rồi, mô Phật thầy mời Chân Nguyên Pháp lên tiếp tục phần kế tiếp. Lúc đó, các đức Phật đều ngồi tòa sư tử dưới cây báu, đều sai vị thị giả qua thăm viếng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đều đưa cho đầy bụng hoa báu mà bảo thị giả rằng: "Thiện nam tử, ngươi qua đến núi Kỳ Xà Quật, chỗ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật, theo như lời nói của ta mà thưa cùng Phật thế này: Như Lai có được ít bệnh, ít khổ, sức khỏe an vui, và chúng Bồ Tát cùng thanh văn đều an ổn chăng?" Rồi đem hoa báu này rải chân Phật đều cúng dường mà thưa rằng: "Đức Phật kia cũng muốn mở tháp báu này." Các đức Phật sai người đến cũng như vậy. Bây giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật thấy các vị Phật của mình phân thân đến ngồi tòa sư tử, đều nghe các Phật cùng muốn đồng mục mở một tháp báo. Phật liền từ chỗ ngồi đứng dậy trụ trên hư không, tất cả hàng bốn chúng đồng đứng dậy chắp tay một lòng nhìn Phật. Khi ấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật dùng ngón tay hữu mở tháp bảy báu, vang ra tiếng lớn như tháo khóa chốt mở cửa thành lớn. Tức thời tất cả chúng trong hội đều thấy Đức Phật Đa Bảo ở trong tháp báo ngồi tòa sư tử, toàn thân không rã ra như vào cảnh thiền định, lại nghe Phật đó nói: hay thay, hay thay, Thích Ca Mâu Ni Phật sướng thích nói kinh Pháp Hoa đó, ta vì nghe kinh đó mà đến cõi này. Bây giờ hàng tứ chúng thấy Đức Phật đã diệt độ vô lượng nghìn muôn ức kiếp về trước, nói lời như thế đều khen là việc chưa từng có, đều đem hoa trời báu rải trên Đức Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó Đức Phật Đa Bảo Phật ở trong tháp báo chia nửa tòa cho Thích Ca Mâu Ni Phật và nói rằng: Thích Ca Mâu Ni có thể đến ngồi tòa này. Tức thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật vào trong tháp, ngồi xếp bằng trên tòa đó. Bây giờ hàng đại chúng thấy hai Đức Như Lai xếp bằng trên tòa sư tử trong tháp báo bảy, thì đều nghĩ rằng Đức Phật ngồi trên tòa cao xa, cuối mong Đức Như Lai dùng sức thần thông làm cho bọn chúng con đều được ở trên hư không. Tức thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật dùng sức thần thông tiếp hàng đại chúng ở dưới hư không, rồi dùng tiếng lớn mà khắp bảo đó rằng: ai có thể ở trong cõi Ta Bà này rộng nói kinh pháp, kinh Diệu Pháp Liên Hoa? Nay chính phải lúc Như Lai không bao lâu sẽ vào Niết Bàn, Phật muốn đem kinh Pháp Hoa này phó chúc cho các ngươi. Khi ấy Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong đoạn kinh này, sau khi mà các Đức Phật phân thân an vị xong, thì các ngài mới kêu thị giả đến mà thăm viếng Đức Bổn Sư Thích Ca. Và những thị giả này đã dùng những cái hoa để cúng dường Đức Thế Tôn và thăm hỏi ngài. A Di Đà Phật, thường thường quý vị thấy cúng dường mà mình dùng cái chữ hoa. Hoa đây là tượng trưng cho sự tinh khiết. Hoa đây là cái sự trong sạch. Tất nhiên là mình dùng những cái tâm tinh khiết và trong sạch mình cúng dường thì gọi là hoa tâm nha. Thường thường quý vị dùng những cái hoa mà cúng dường lên Đức Phật là dùng bằng những cái tâm tưởng trong sạch thiện lành của mình. Mình chỉ đến đảnh lễ ngài là đã là một cái phương pháp cúng hoa rồi. Sau khi những vị thị giả đó thưa hỏi xong, thì các vị này trở về chỗ mà Đức Phật Bổn Sư của mình. Và khi Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngài thấy các Đức Phật phân thân đồng ý là mở cái cửa tháp bảo để mà đồng thấy cái chân thân của Phật Đa Bảo. Khi mà Đức Thế Tôn ngài thấy các chư Phật phân thân đồng ý như vậy, ngài liền bay lên an trụ ở nơi hư không và dùng ngón tay hữu để mà mở cái tháp báo này. Như vậy thì trong ý kinh này muốn nói là tất cả mọi chúng sinh muốn mở tâm ý để nhìn thấy cái bản tánh bổn lai diện mục của chính mình, thì người tu kinh pháp hoa này không nên trụ tướng. Cảnh giới không trụ tướng tất nhiên là cảnh giới an trụ ở trên hư không. Và muốn thấy toàn pháp thân của Như Lai thì phải dùng pháp không sinh diệt, tức là cái tướng vô sinh. Tướng vô sinh tất nhiên là quý vị không có còn cái tướng mà phân biệt. Có nghĩa là ly được cái tướng tịch diệt. Tướng tịch diệt mà nó đã ly rồi thì tướng là thường trụ, nó hiện tiền. Cái tướng mà thường trụ nó hiện tiền gọi là tướng vô sinh. Tướng vô sinh này tức là ngón tay báo. Bởi vì cái tướng này thì nó mới có thể nó mở cái phần nghĩa là cái tâm ra để mà nó phơi bày trọn vẹn cái pháp giới tính của pháp thân Như Lai. À, quý vị thấy trong kinh chỉ rõ ràng từ cái phương pháp. Do đó cái người mà tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa chỉ trì tụng không đã có phước báo rồi. Còn nếu mà quý vị nghĩ mà thấm thêm những cái nghĩa lý ở trong kinh nữa thì phước báo lại càng vô lượng nữa. Bởi vì chính đây là một cái phương pháp tu để đưa tất cả những người tu pháp hoa tam muội trở về cái bản tánh chân như tịch tịnh. Thì sau khi mà cửa tháp báo của Phật Đa Bảo Như Lai đã được mở, thì các đại chúng đều thấy Đức Đa Bảo Như Lai toàn thân nguyên dạng. Tại sao toàn thân của Ngài còn nguyên dạng? Là tại vì cái toàn thân này nó không phải là do cái máu huyết của cha mẹ mà nó tạo thành, mà nó là do cái công đức vô lượng khi mà Ngài hành cái lục đạo vạn hạnh, nó thành tựu, do đó nó không tan rã. Quý vị nên nhớ rằng pháp thân của chư Phật không bao giờ tan rã, nó hiện tiền miên diện, không bao giờ tan rã. Kể cả cái ứng thân của chư Phật cũng vậy, có nhiều hầu hết là những chư Phật các ngài đều nghĩa là thị hiện, các ngài đều thị hiện niết bàn, thì những cái toàn thân Như Lai ngài, các ngài đều muốn là chúng sinh có phước, thành ra lý do đó mà các ngài không có giữ lại nguyên cái toàn thân xá lợi, mà các ngài chia cái xá lợi bằng cách là thiêu đốt cái thân của ngài. Bởi vì tất cả chúng sinh là như là con của các vị Phật, do đó các ngài thương lắm. Dầu cho từ giả cái cõi thế gian này, các ngài cũng muốn để lại một cái di vật, mà những di vật đó để cho chúng sinh biết nghĩa là tu học và làm gương, để mà thấy những di vật đó là nhớ lại công đức của Đức Phật, để mà hành trì theo phương pháp để tu. Do đó những di vật mà các Đức Phật để lại cho chúng sinh mà nó quý báu và hiện hữu nhất, tất nhiên là pháp thân của ngài và những cái xá lợi của ngài. Đây là những cái vật mà rất là quý báu. Khi mà đại chúng đã thấy được cái pháp thân của Đức Đa Bảo thì rất là vui mừng hớn hở, bởi vì đại chúng này chưa đủ năng lực để mà thấy được cái pháp thân này, nhưng mà chính nhờ cái Phật lực của Đức Thế Tôn, do đó cái đại chúng mới có thể thấy được cái pháp thân của Đức Đa Bảo. Như vậy thì quý vị thấy tại sao phải nhờ cái Phật lực của Đức Thế Tôn mới thấy được pháp thân của Đa Bảo mà lúc trước lại không thấy, thì đâu có gì lạ đâu. Bởi vì phần đầu kinh của Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Bổn Sư Ngài đã nói rằng, sở dĩ ta giảng thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa này là để đưa tất cả mọi chúng sinh từ phàm phu vào trong cái bậc Như Lai. Nghĩa là cái pháp này là cái phương pháp mà giúp cho chúng sinh ngộ nhập được Phật tri kiến, phải không? Như vậy thì nhờ cái Phật lực này, tất nhiên là nhờ sự giảng kinh này của Đức Bổn Sư mà tất cả đại chúng mới tu. Mà khi đại chúng đã tu rồi thì quý vị sẽ đạt được cái pháp thân. Do đó như vậy thì phải nhờ cái Phật lực quý vị mới thấy được pháp thân. Bởi vì tất cả mọi người hành giả mà tu theo pháp Hoa Tam Muội đều có đầy đủ công đức. Công đức trì tụng đã vô lượng rồi, mà công đức mà tu tập theo cái kinh Diệu Pháp Liên Hoa là một cái công đức thắng diệu vô cùng. Và mỗi một hành giả khi mà tu như vậy đó thì trước hay sau gì sẽ tự mình chứng được pháp thân thanh tịnh của chính mình. Có nghĩa là quý vị đã thấy được cái Phật Đa Bảo của chính quý vị. Đức Đa Bảo Như Lai sau khi mà tán dương Đức Phật Thích Ca xong thì Ngài chia nửa tòa ngồi cho Phật Thích Ca. A-di-đà Phật, tại sao Ngài chia nửa tòa ngồi? Có nghĩa là trong pháp giới tính, các chư Phật đều bình đẳng. Trong pháp giới tính không còn phân biệt. Ở đây quý vị biết rằng các chư Phật, trong pháp giới tính, các Ngài rất là bình đẳng. Nội cái tòa mà ngồi, tòa sư tử mà các Ngài ngồi, các Ngài cũng chia cho nhau nữa. Như vậy quý vị thấy Đức Phật là một cái sự giải thoát khỏi chân lý vũ trụ, mà các Ngài cái tâm như vậy thì quý vị nên học theo. Học càng nhiều càng tốt. Bởi vì hầu hết chúng sinh phàm phu, mình bị những cái tướng phân biệt. Mình còn phân biệt được người nghèo, người giàu, người sang trọng, người trí thức, người ngu dốt. Do cái sự phân biệt này mà nó làm cho mình phải bị vướng mắc và triền miên ở trong cái dòng sinh tử. Và đại chúng, bây giờ thì đại chúng ngồi dưới tháp. Cái tháp Đa Bảo thì nó trụ trên hư không. Do đó đại chúng không được thấy Đức Đa Bảo rõ ràng, và cũng như không được chiêm ngưỡng cái dung nhan đức tướng của Đức Bổn Sư Thích Ca, nên những đại chúng này thỉnh Phật từ bi dùng thần thông giúp họ an trụ trên hư không. Và khi mà họ thưa thỉnh như vậy thì Đức Phật đã dùng Phật lực giúp cho họ được như ý. Thì đoạn kinh này nếu mà quý vị hiểu là khi mà tất cả đại chúng đã biết được cái tâm cực ngộ, được cái bản tánh của mình, thì cái tâm này nó không còn có sự quế trược nữa. Khi mình còn phàm phu, có nghĩa là còn mê, mình thừa thường, mình sống ở trong cái vọng tình ý thức. Thầy dùng cái chữ vọng tình ý thức để cho quý vị phân biệt rõ ràng là tất cả phàm phu đều sống trong cái ý của mình, chứ chưa bao giờ sống trong cái trí giác của mình. Bởi vì mình sống ở trong cái ý của mình, do đó cái tâm của mình nó còn phân biệt nhân ngã. Mà hễ mà nó còn phân biệt nhân ngã thì cái cõi thế này nó vẫn còn sự ô trược. Còn một người mà khi đã thành tựu pháp tu, khi đã trực ngộ được bản tánh rồi, thì cái bản tâm này nó không còn nhỏ nữa, mà nó gọi là bản tâm đại trượng phu. Một người có bản tâm đại trượng phu là cái người tâm không còn chấp ngã, chấp pháp. Do đó cái tướng trạng của những cái vị này nó rất là lớn, vô giới hạn. Như vậy thì quý vị thấy rằng đại chúng được an trụ trên hư không là do các vị này đã nhờ Phật lực chuyển hóa, thành ra biến cái tâm của mình, những cái tâm mà nó không được chân chánh, biến nó trở thành chân chánh. Và nhờ cái sự chân chánh đó mà tâm niệm nó càng ngày nó càng bộc phát, nó lớn hơn. Mà khi mà tâm niệm nó lớn hơn thì cái chỗ ngồi nó phải trụ trên hư không, nó mới đủ chỗ ngồi. Chứ còn nó ngồi ở dưới thì nó không có ngủ đủ chỗ để mà ngồi. Bởi vì thân tướng của những vị đại trượng phu rất là lớn. Chẳng hạn như quý vị thấy rằng cái bánh xe ở cõi mà bánh xe báo, mà cái tòa sen báo mà ở cực lạc quốc, ở cõi hạ phẩm, một cái liên hoa như vậy đó là nó bằng một cái bánh xe của vua Chuyển Luân Thánh Vương. Mà bánh xe của vua Chuyển Luân Thánh Vương nó không nhỏ, nó bề ngang của nó và bề dài của nó tròn như vậy, nó đi theo một cái chu vi tròn, nó là 16 dặm. 16 dặm là một cái bông sen rất là lớn. Đó là mình nói hạ phẩm đó. Còn mình nói tới thượng phẩm đó, thì nó là có thể là cái bông xe, cái hoa sen đó, nó bao trùm hơn là cái nước mà Tích Lan, Miến Điện và Thái Lan, cả Campuchia luôn. Như vậy thì quý vị thấy hoa sen ở thượng phẩm nó lớn bao nhiêu. Bởi vì tướng trạng của những vị đại Bồ Tát đó là tướng đại trượng phu. Do đó thân căn nó rất là lớn, lớn vô cùng tận. Do đó cái đài sen của họ ngồi cũng phải lớn như vậy để nó phù hợp với thân căn, với thân tâm. Do đó những đại chúng này nhờ Phật lực mà được an trụ trong hư không là bởi vì họ đã biết rằng cái tâm của họ rất là nhỏ, và họ biến đổi cái tâm này nó trở thành cái tâm nghĩa là đại trượng phu. Do đó họ an trụ trên hư không. Tại sao họ lại biến đổi như vậy? Là chính vì nhờ họ nghe được cái pháp vi diệu của diệu pháp liên hoa. Do đó cái tâm mà nhược tiểu của họ đã trở thành cái tâm đại từ đại bi. Và cái tâm này muốn trở thành Phật, muốn trở thành Phật, tất nhiên là họ có tâm hạnh Bồ Tát, muốn cứu độ muôn loài. Vì mà có muốn cứu độ muôn loài, vì vậy mà một vị Bồ Tát phải phá cái ngã không và pháp không. Mà khi nghe phá cái ngã không và pháp không thì họ chứng vào cảnh giới chân không. Khi vào cái cảnh giới này thì cái cảnh giới vô trụ mà cũng như là vô sở đắc. Do đó họ chứng được cái hư không tạng. Mà chứng được hư không tạng thì mặc dầu họ mang cái thân là phàm phu, nhưng mà trong cái giác linh của họ luôn luôn là họ ngồi ở trên cái chỗ cao. Họ ngồi ở trên cái tòa sen báo ở giữa hư không. Cái thân thì ngồi giống như chúng sinh, nhưng mà trong cái thân lượng của tâm họ rất là lớn. Do đó quý vị nên nhớ rằng có những vị mà tu về cái niệm Phật tam muội cũng vậy nè. Mặc dầu cái thân của họ đây rất là nhỏ, nhưng mà khi mà họ tu đến cái cảnh mà kêu là vô niệm rồi đó thì cái thân của họ lớn lắm. Cái tâm của họ có thể ngồi đây nhưng mà nó bao trùm, nghĩa là có thể là cả vũ trụ luôn. Tại vì cái tâm mà vô đến cái chỗ mà vô niệm rồi đó là cái tâm này nó không còn ngằn mé nữa, không có chỗ nào mà có thể mà nó có thể bị vướng mắc nữa hết. Nó lớn lắm. Cái chỗ mà vô niệm vô trụ là cái chỗ lớn vô cùng tận. Nhưng mà tại vì phần đông là tu không đến, thành ra lý do đó mình bị vướng mắc. Mà mình bị vướng mắc thì những cái tướng mà vô hạn lượng của hư không mình không biết được. Bởi vì mình còn phân biệt, thành ra cái tướng hư không nó vẫn còn hạn lượng. Khi nào quý vị đi đến cái chỗ tâm mà vô phân biệt, quý vị mới thấy tướng hư không không còn phân biệt, thì nó lớn vô cùng tận. Đến đây thì thầy đã giảng xong cái phẩm Hiện Bụ Tháp. Như vậy thì cái phẩm mà Hiện Bụ Tháp này nó nói lên cái sự thắng diệu của bổn tâm. Và khi muốn mà thấy được tự tánh thì mình phải thâu hồi mọi ý niệm ác thiện. Do tâm rời khỏi ý niệm bất nhị ác và thiện có và không nên mới trụ được vào cái chân như tự tánh. Mà khi vào được chân như tự tánh rồi thì hành giả chắc chắn là thấy được cái bản tâm thanh tịnh của mình. Và bản tâm này không ai khác lạ, tức là Đức Tướng Như Lai, hay còn gọi là Như Lai Tạng Thánh. Và chính như vậy thì chính mình tu Pháp Hoa, chính mình tự biết và chính mình thành Phật Đạo vậy. A Di Đà Phật. Thầy mời Chân Nguyên lên tiếp tục đọc cho hết cái phần kệ của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi tuần tới thầy vào trong cái phẩm khác. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đấng Thánh Chúa Thế Tôn, dù diệt độ đã lâu, ở trong tháp báo này, còn vì Pháp mà đến, các ông lại thế nào? Há chẳng xuyên vì Pháp, Phật đã bảo diệt độ, đã vô lượng số kiếp, nơi nơi đến nghe Pháp, vì khó gặp được vậy. Phật kia bản nguyện rằng, sau khi ta diệt độ, nơi nơi tháp ta qua, thường vì nghe Pháp Hoa, lại vô lượng các Phật, số nhiều như hằng sa của ta phân sa thân. Vì muốn đến nghe Pháp và cùng để ra mắt Phật diệt độ đa bảo, nên đều bỏ cõi đẹp cùng với chúng đệ tử trời người rồng thần quỷ. Và các việc cúng dường muốn Pháp ở lâu đời cho đến, cho nên đến cõi này, ta vì các Phật ngồi dùng sức thần thông lớn dời vô lượng trời người làm cho nước thanh tịnh. Các đức Phật mỗi mỗi đều đến dưới cây báu như hoa sen trang nghiêm nơi ao báu trong sạch. Dưới mỗi cây báu đó có tòa báu sư tử. Phật xếp bằng ngồi thiền sáng suốt rất đẹp đẽ như giữa đêm tối tăm. Đốt đúc lớn lửa sáng thân Phật, thoảng hương thơm bay khắp mười phương nước, chúng sanh được hương sông vui mừng không kể xiết. Thí như luồng gió lớn thổi lay nhánh cây nhỏ, dùng cách phương tiện đó làm cho Pháp ở lâu. Nói cùng hàng đại chúng, sau khi ta diệt độ, ai có thể hộ trì đọc kinh nói Pháp này? Thời nay ở trước Phật nên tự phát lời thề, cõi Phật đa bảo kia dầu đã diệt từ lâu, do bản thề nguyện rộng mà còn rền tiếng lớn, Đức Đa Bảo Như Lai và cùng với thân ta nhóm họp các hóa Phật phải nên biết ý này. Các hàng Phật tự thảy, ai có thể hộ Pháp, nay nên phát nguyện lớn khiến Pháp ở đời lâu, ai có ai hay hộ được kinh Diệu Pháp Hoa này. Thời là đã cúng dường Thích Ca cùng Đa Bảo, Đức Đa Bảo Phật đây ở trong tháp báo lớn, thường dạo qua mười phương để nghe kinh này, cũng là để cúng dường các hóa Phật đến nhóm. Trang nghiêm rất sáng đẹp, các thế giới vô lượng, nếu người nói kinh này, thời đã là thấy ta cùng Đa Bảo Như Lai và các vị hóa Phật. Các thiện nam tử này đều nên suy nghĩ kỹ, đây là việc rất khó, phải phát nguyện rộng lớn bao nhiêu kinh điển khác, số nhiều như hằng sa, dầu nói hết kinh đó cũng chưa đủ làm khó. Hoặc đem núi diệu cao ném để ở phương khác, cách vô số cõi Phật cũng chưa lấy làm khó. Nếu người dùng ngón chân động cõi nước đại thiên, ném xa qua cõi khác cũng chưa lấy làm khó. Hoặc đứng trên hữu đảnh nói vô lượng kinh khác, vì để dạy bảo người cũng chưa lấy làm khó. Nếu sau lúc Phật diệt, người đó ở đời ác có thể nói kinh này đây thì là rất khó. Giả sử lại có người dùng tay nắm hư không để mà dạo, để mà khắp dạo đi cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người tự thư trì hoặc bảo người thư trì thì đây là rất khó, hoặc đem cả cõi đất để nên để lên móng ngón chân bay lên đến Phạm Thiên cũng chưa lấy làm khó. Sau khi Phật diệt độ, người ở trong đời ác tam đọc kinh pháp này, đây thì mới là khó. Giả sử gặp kiếp thiêu, đến mang những cỏ khô vào lửa không bị cháy cũng chưa thấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người trì kinh này vì một người mà nói, đây thì mới là khó. Hoặc người trì tám môn, 4000 các tạng pháp, đủ 12 bộ kinh, vì người mà diễn nói, khiến các người nghe pháp đều được 6 thần thông, dù được như thế đó cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nghe lãnh kinh điển này, hỏi nghĩa thú trong kinh, đây thì mới là khó. Hoặc có người nói pháp làm cho nghìn muôn ức đến vô lượng vô số hằng hà sa chúng sanh chứng được A La Hán, đủ 6 phép thần thông, dầu có lợi ích đó cũng chưa phải là khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người hay phụng trì những kinh điển như đây, đây thì là rất khó. Ta vì hộ Phật đạo ở trong vô lượng cõi, từ thọ trước đến nay rộng nói nhiều các kinh, mà ở trong kinh đó, kinh này là bậc nhất. Nếu có người trì được thì là trì thân Phật. Các thiện nam tử này sau khi ta diệt độ, ai có thể thọ trì và đọc tụng kinh này thì nay ở trước Phật nên tự nói lời thề: kinh pháp đây khó trì, nếu người tạm trì đó thì ta rất vui mừng. Các đức Phật cũng thế, người đào được như vậy các đức Phật thường khen, đó là rất dũng mãnh, đó là rất tinh tấn, gọi là người trì giới, bậc tu hạnh đầu đà, thời chắc sẽ mau được quả vô thượng Phật đạo. Có thể ở đời sau đọc trì kinh pháp này là chân thật Phật tử, trụ ở bậc thuận thiện. Sau khi Phật diệt độ, có thể hiểu nghĩa này thì là mắt sáng suốt của người trời trong đời, ở trong đời khinh sợ, hay nói trong chốc lát tất cả hàng trời người đó đều nên cúng dường đó. A Di Đà Phật. Dạ con xin hết. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào Tôn Đức Tăng Già Lê vừa mới đến Rum. Như vậy thì tất cả đại chúng thấy rằng trong cái phần tụng về cái kệ này, Đức Phật đã nói lên cái công đức của người trì kinh và người tu theo Pháp Hoa Tam Muội. Bởi vì người trì kinh và tu theo Pháp Hoa Tam Muội thì chắc chắn rằng trước hay sau gì cũng đạt được cái bổn tánh, cũng đạt được cái pháp thân. Do đó mà trong cái lời tùng tụng này, Đức Bổn Sư Ngài đã tán dương công đức của những vị giảng kinh, của những vị tu trì kinh diệu pháp Liên Hoa. Bởi vì tại sao? Là tại vì những pháp sư mà giảng kinh diệu pháp Liên Hoa rất là hiếm trong cái thời mạt pháp này. Và những cái vị mà tu trì kinh diệu pháp Liên Hoa cũng rất là hiếm trong cái thời mạt pháp này. Bởi vì nếu mà không có đủ vô lượng phước đức tu về kiếp trước thì quý vị chắc chắn là tới cái tên kinh diệu pháp Liên Hoa quý vị cũng không được nghe, đừng nói chi mà quý vị được trì tụng và quý vị tu theo cái kinh diệu pháp Liên Hoa này. Do đó những người mà giảng kinh, những người mà tu trì và theo cái kinh sách này lần lần đi vào trong cái bổn tâm bổn tánh của mình là những người công đức rất là thù thắng, mà Đức Phật đã khen ngợi qua cái lời kệ này. Dầu cho quý vị có độ tất cả mọi chúng sinh có thành A-La-Hán đi nữa thì công đức đó vẫn thua công đức của người giảng kinh này, hay là trì kinh này, hay là tu theo trong cái kinh này. Bởi vì cái người giảng kinh này, người trì kinh và người tu theo cái kinh pháp qua thì trước hay sau đều đạt thành cái quả là chánh đẳng, chánh giác Như Lai.